Chương 113, Trấn Nguyên Tử thủ đoạn. Lời nói này đi ra, mấy cái đồ đệ không có một cái quan tâm, liền ngay cả nhất vội vàng sao động đầu khỉ, đều không có cái gì biểu thị. Tạ Vân Phi một viên trái tim nhỏ bị thương tổn, sau đó Ngộ Không đập đi lấy miệng nói ra, con lư ai cho cờ, dù sao ta là quen thuộc, ngay từ đầu ta còn lo lắng muốn chết, từ lần trước sự tình về sau, ta đã cảm thấy ngươi bị nhị lang thần bắt đi, căn bản là không có cái gì ghê gớm. Dù sao nhị lang thần tìm ngươi, đó chính là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi nhìn lần này, nàng đánh lén ngươi, hay là để ngươi trốn ra được, ta xem chừng về sau nàng sẽ triệt để sụp đổ. Ta phát hiện ngươi cũng học được phân tích suy luận á. Tạ Vân Phi nhịn không được trêu chọc nói. Nhị lang thần, ngươi xem một chút ngươi lẫn vào nhiều thảm, bây giờ không phải là ta xem thường ngươi, mà là ta nhà các đồ đệ đều cảm thấy ngươi là khổ cực, cái này hoàn toàn là chơi không lại bản thần tăng tiết tấu á, để cho ta xem một chút đi. Sa Nhã Phi gặp Tạ Vân Phi không chính diện trả lời vấn đề, trực tiếp đi tới, lấy kim châm, đâm vào Tạ Vân Phi trên đầu ngón tay, sau đó liền thấy máu tươi thuận ngón tay lưu lại. Một lát sau, Sa Nhã Phi gật đầu nói, rất tốt, độc đã giảm đi một nửa, chỉ cần nhị lang thần lại đến mấy lần, sư phụ ngươi độc liền sẽ không có lớn vấn đề. Lại đến mấy lần, lời này nghe làm sao lại có loại mắng chửi người xúc động đâu. Coi người ta thiên thần là dưa chuột ta. Muốn làm sao máu liền làm sao máu đúng không? Nhị lang thần A, ngươi lại không tỉnh lại, không ai để mắt ngươi. Sư đồ một đám người tại Trấn Nguyên Tử trong tay háo lại nói một trận, ước chừng qua nửa giờ bộ dáng, các nàng vị trí run run một hồi, sau một khắc phía trước quang minh chiếu rọi. Trấn Nguyên Tử huy động càn khôn tay háo, đem Tạ Vân Phi các nàng ném đi ra, mấy cái các đồ đệ đều là đứng yên trên mặt đất, chỉ có Tạ Vân Phi trên mặt đất lộn một vòng, chật vật không chịu nổi. Mấy cái các đồ đệ ngược lại là đệ bụng, vội vàng đi lên đem Tạ Vân Phi đỡ lên. Thỉnh kinh đội ngũ sau khi đứng vững, nhìn bốn phía, lại là rơi vào đại điện bên trong, này thiên địa hai chữ, bắt mắt vô cùng. Tại bên ngoài đại điện vây, rất nhiều các tu sĩ vây xem mà đứng, Trấn Nguyên Tử đứng tại ngay phía trên, thần sắc đạm mạc. Tốt ngươi tên hòa thượng, thật không nghĩ tới, chúng ta như vậy chiêu đãi ngươi, ngươi còn trộm cả ở nhà ta nhân sống quả. Thực sự đáng hận. Thanh Phong Minh Nguyệt từ trong đám người đi ra, đối với Tạ Vân Phi các nàng chính là một trận chỉ trích. Ở đây các tu sĩ, đều là trợn mắt nhìn, hiển nhiên đối với Tạ Vân Phi các nàng chán ghét đến cực hạn. Tạ Vân Phi thường thấy cảnh tượng hoành tráng, điểm ấy tình huống, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Tạ Vân Phi lúc này kéo lại liền muốn buộc phát Tôn Ngộ Không, còn có liền muốn mở ra miệng độn hình thức ngao ngọc. Để các nàng thật nháo đẳng. Ngược lại sẽ đem sự tình trở nên hỏng bét cùng không thể vãn hồi. Nhân sâm quả là chủ ý của hắn, nếu hắn là thỉnh kinh đoàn đội sư phụ, như vậy hắn liền sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đường Tam Tạng, ngươi ăn cắp ta trong viện 10 khỏa nhân sâm quả sự tình, giải thích thế nào? Trấn Nguyên Tử đứng thẳng như tùng, nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là truyền vào trong thai, giống như Hoàng Trung Đại Lữ, trấn nhiếp tâm thần. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, lo lắng nói, Đại tiên có thể có chứng cứ. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, nói, ngươi chơi thủ đoạn rất tốt, đang trộm lấy nhân sâm quả thời điểm, Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh ngay tại Thanh Phong Minh Nguyệt mí mắt dưới mặt đất, mà ngươi cùng Ngộ Không, Sa Nhã Phi tại trong đại điện minh tưởng, không có người sẽ nghĩ tới lúc này, các ngươi liền trộm lấy nhân sâm quả. Tôn Ngộ Không biến ảo giả nhân sâm quả, làm che giấu. Đường Tam Tạng, ngươi còn cố ý tại trước khi đi, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt đi nhân sâm quả thụ nơi đó. Mịt mờ biểu thị, các ngươi thơ ý điếm rời đi, nhân sâm quả vẫn là ban đầu số lượng. Đường Tam Tạng, ta nói đúng không? Ta không biết người đang nói cái gì. Tạ Vân Phi có loại dự cảm không tốt, Trấn Nguyên Tử quá thông minh, dù là nào sẽ Trấn Nguyên Tử không có thấy tận mắt, nhưng từ trong dấu vết, đoán được chuyện tiền căn hậu quả, người như vậy, đơn giản đáng sợ. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ thừa nhận, hắn vốn là làm việc từ trước tới giờ không hối hận rất tính tình. Cho dù là sai, hắn cũng sẽ không hối hận. Đây chính là Tạ Vân Phi, một cái kiên định tín nhiệm, liền sẽ nghĩa vô phản cố chấp hành ra hỏa. Trấn Nguyên Tử giống như là ngờ tới Tạ Vân Phi sẽ như thế, đưa tay một chiều, liền thấy trước mắt một màn quang ảnh hiện ra, giống như chiếu phim, Tạ Vân Phi liền thấy Ngộ Không lên cây ăn cắp nhân sâm quả chẳng cảnh, sau đó chính là Tôn Ngộ Không bưng mâm vàng đem nhân sâm quả đưa đến Tạ Vân Phi nơi đó từng màn. Đáng giận đáng chết, thật là lớn gan làm bậy còn cái gì đông thổ tới cao tăng, ta nhô va ho từng tiếng chửi mắng, từ chung quanh truyền bá ra, tức giận đến Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt, Ngao Ngọc mắt thấy báo nổi, Chư Manh Manh muốn bắt Đinh Ba, Sa Nhã Phi muốn rút roi ra. Chỉ có Tạ Vân Phi biết, ăn cắp đồ vật, hoàn toàn chính xác chính mình Đa La mở sai trừa cờ, đây là thoát không xong sai lầm. Thế nhưng là vì công pháp, Tạ Vân Phi mặc kệ bao lớn chịu tội, hay là sẽ đi làm. Im lặng Trấn Nguyên Tử nói chỉ là một câu, hỗn loạn chỉ trích toàn bộ lắng lại, toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như chưa bao giờ phát sinh qua cái gì. Đường Tam Tạng, còn có lời gì có thể nói đem bọn ngươi nắm trở về, có thể có chỗ thất lễ Trấn Nguyên Tử cao cao tại thượng, không nói một câu, thẳng vào lòng người. Tạ Vân Phi tâm thần lay động một hồi, kém chút liền bị Trấn Nguyên Tử ảnh hưởng, nhìn lại mấy cái các đồ đệ, cũng không khá hơn chút nào, chỉ có Tôn Ngộ Không còn tốt, ảnh hưởng không lớn. Đại tiên pháp lực thông thiên, bần tăng không quan trọng thủ đoạn, chính là múa dịu qua mắt thợ. Tạ Vân Phi phiền muộn cực độ, thế mà còn có thể làm cái chiếu lại tivi, chẳng lẽ ngươi tại trong hoa viên lắp đặt giám sát sao? Tạ Vân Phi tỉ mỉ chuẩn bị, tự cho là thiên y lìa vô phùng, thế nhưng là Trấn Nguyên Tử thế mà lại có như thế không thể tưởng tượng năng lực, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Vân Phi. Cái kia nếu nhận thua, mười khỏa nhân xâm quả, ngươi cầm như thế nào bồi thường? Trấn Nguyên Tử ung dung nói ra, ngữ khí trong bình thản, mang theo không cho phép nghi ngờ quyền uy. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Tạ Vân Phi ngẩng đầu hỏi, nhưng trong lòng có mấy phần dự định. Miệng ngươi tức ngã là không nhỏ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có cái gì tốt. Trấn Nguyên Tử nói đến đây, lại là cánh tay vung lên, nàng đã mang theo Tạ Vân Phi biến mất tại đại điện ở trong.